Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2875, chương 2876, Đao phủ. Diệp Viễn một quyền đánh tới, huyết chân con người đột nhiên co lại, một quyền này, hắn ngăn không được, lão tổ, huyết chân mắt tiểu muốn nứt, quát ầm lên, đúng lúc này. Hư không bên trên rơi xuống một thanh âm, huyết thanh, thả huyết chân một ngựa, bản tọa thiếu ngươi một cái nhân tình. Oanh, Diệp Viễn nắm đấm, liền vướng víu một cái đều không có, trực tiếp đem huyết chân đánh nổ. Thật có lỗi, ngươi là ai? Nhân tình của ngươi, rất đáng tiền sao? Giết mạnh nhất huyết chân, còn lại càng là không chịu nổi một kích, thực lực của hắn đã sớm cùng giai vô địch. Đừng nhìn đầu thông đạo này nhân số nhiều, nhưng đối Diệp Viễn mà nói, số lượng không thay đổi được cái gì. Hắn tựa như là hổ vào bầy dê, những nơi đi qua thây ngang khắp đồng. Thật có lỗi, không có thi thể là trực tiếp ma diệt, huyết tộc là không có thi thể. Tốt, tốt, tốt, rất tốt. Ha ha, chỉ là một cái thánh hoàng thiên, thế mà trực tiếp đem bản tọa trở thành không khí. Hư không bên trên, huyết kiếm tức giận đến giơ chân, đường đường đế thích thiên, thế mà bị không để ý tới rồi. Cái kia gọi huyết thanh tiểu tử, chẳng thèm để ý hắn. Một bên, Tố Mục cũng là một mặt đồng tình nhìn xem hắn, nói, bớt giận, một cái hậu bối thôi. Đã chết cũng liền chết. Huyết chân thiên phú hoàn toàn chính xác cao, có thể lại cao hơn cũng chỉ là thánh hoàng thiên, không đáng nổi giận. Huyết kiếm hậu bối biển đi, luôn có mấy cái xuất sắc đến mức tìm phiền toái. Nghĩ cùng đừng nghĩ, trong tộc giám sát còn đang nhìn đâu. Đối với bách tử tuyển bạt, huyết thần điện phi thường trọng thị, mỗi cái thành trì đều sẽ phái đi giám sát người. Vì cái gì? Chính là cam đoan tuyển bạt công chính, sinh khí về sinh khí. Huyết kiếm thật đúng là không dám đem Diệp Viễn thế nào. Nếu như Diệp Viễn chẳng khác người thường còn chưa tính, có thể hết lần này tới lần khác thực lực của hắn cường tuyệt, tiến vào thánh hoàng bách tử tuyệt đối không có vấn đề. Dạng này thiên tài trong tộc làm sao có thể cho phép huyết kiếm đối phó hắn? Diệp Viễn cũng là biết điểm này, mới có thể đại khai sát giới. Lúc này Diệp Viễn đã giết điên rồi, hơn 8 vạn thánh hoàng thiên, lúc này ở trong không gian điên cuồng chạy trốn, đã không có người dám chính diện cùng Diệp Viễn chống lại. Bọn hắn đã minh bạch, Diệp Viễn thực lực cùng bọn hắn hoàn toàn không phải một cái phương diện, chính diện chém giết cùng muốn chết không hề khác gì nhau. Nhưng là Diệp Viễn đồng thời không có ý bỏ qua cho bọn họ. Thân pháp của hắn cực nhanh, những nơi đi qua một đám huyết tộc trực tiếp biến mất. Số một thông đạo nhân số lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giảm mạnh. Ở trong đường hầm là không có đường lui, đường ra duy nhất chính là thông đạo. Diệp Viễn truy sát thời điểm, có người cũng muốn thừa cơ từ cửa thông đạo đào tẩu, nhưng nghênh đón bọn hắn chính là thiên ngoại một quyền, trực tiếp chấn sát. Kết quả là số một trong thông đạo xuất hiện một màn quỷ dị. Diệp Viễn một người đuổi theo 8 vạn thánh hoàng thiên giết chóc, đấu chiến khu vực săn bắn nhìn trên đài triệt để sôi trào. Gia hồn này từ đâu xuất hiện? Cái này, đây cũng quá mạnh a! Ta mẹ nó nhất định là hoa mắt. Số một thông đạo lần nào không phải giết đến hôn thiên ám địa, lần này thế mà một người truy sát 8 vạn người. Hắc mã, tuyệt bức hắc mã, thực lực của người này chỉ sợ đã có thể tiến vào bách tử 5 vị trí đầu rồi. Quá yêu nghiệt rồi, quá yêu nghiệt rồi, chúng ta Cự Lộc Thành, cái này phải kinh sợ huyết thần điện rồi. Ngoặc kép, trước mắt xuất hiện một màn, thực sự làm cho người rất ngoài ý muốn. bọn hắn nguyên bản định nhìn một trận thảm liệt chém giết. Kết quả nhìn thấy, lại là một người truy sát mấy vạn người. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, Diệp Viễn đã biến thân siêu cấp đại ma vương, số một trong thông đạo các cường giả. Nghe tin đã sợ mất mật, tầng thứ hai không gian, đã có không ít người trổ hết tài năng. Theo thời gian trôi qua, nhân số càng ngày càng nhiều, nhưng để bọn hắn kỳ quái là, số một thông đạo từ đầu đến cuối đều không có người đi ra. À, thật sự là kỳ quái, số một thông đạo lần này chém giết, thảm liệt như vậy sao? Chúng ta lối đi số ba, đã đi ra hơn 90 người, bọn hắn thế mà một cái đều không có đi ra. Tầng thứ nhất bất quá là chơi đùa mà thôi. Những tên kia không phải là làm thật đi. Có thể coi như thế, cũng sẽ không một cái đều không có a. Lần này có ý tứ. Ba ngày thời gian rất nhanh liền đến. Bọn hắn chẳng lẽ dự định cùng một chỗ lao ra? Ngoặc kép, tổ thứ nhất 1.000 người. Lúc này đã đến hơn 800 người. Tầng thứ nhất so đấu. Chỉ có 3 ngày, dưới mắt. Thời hạn rất nhanh liền đến, số một thông đạo lại không ai đi ra. Cái này làm cho tất cả mọi người đều ngạc nhiên vô cùng. Những huyết tộc này đều tập hợp một chỗ, suy đoán các loại khả năng. Cứ như vậy, số 2 thông đạo đến số 10 thông đạo 900 người. Rất nhanh tề tựu, nhưng số một thông đạo vẫn không có động tĩnh. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Mắt thấy 3 ngày thời hạn lập tức sắp đến, mọi người nghi vấn trong lòng, càng ngày càng thịnh, siêu, bỗng nhiên, thông đạo mở ra, một bóng người bay thẳng ra, nhìn thấy người này, ở đây 900 người không khỏi sững sờ, người này, là ai a? Huyết Chân đâu, Cửu Dương đâu, Hạc Minh đâu, làm sao đi lên, là một cái thượng vị thánh hoàng thiên, những tên kia đều bị Diệp Viễn đánh bại. Huy, tiểu tử, những người khác thì sao? Làm sao chỉ một mình ngươi đi lên? Số 2 thông đạo hạng nhất, nhịn không được nghi ngờ của mình. Hỏi Diệp Viễn nói, mặc dù Diệp Viễn là một cái duy nhất đi lên, nhưng hắn đương nhiên sẽ không sợ hãi Diệp Viễn, bởi vì thực lực của hắn không thể so với Huyết Chân bọn hắn yếu. Chỉ là hắn không biết, hiện tại một tầng những huyết tộc kia nhìn thấy Diệp Viễn, cơ hồ muốn dọa ra nước tiểu tới. Gia hỏa này, quá kinh khủng. Người, đương nhiên không có giết hết. Hơn 8 vạn người, nhiều lắm. Chính là đứng tại cái kia để Diệp Viễn giết, Diệp Viễn cũng muốn giết rất lâu. Huống chi những người kia liều mạng chạy trốn. 3 ngày, Diệp Viễn giết gần 4 vạn người. Giết đến tay đều mềm nhũn. Đến cuối cùng, hắn lại có chút giết bất động. Diệp Viễn thực lực là mạnh, nhưng hắn còn không có mạnh đến có thể như năm đó như vậy, một chỉ đồ diệt ước vạn sinh linh. Đến cùng là cùng giai, hắn vẫn là phải từng cái giết đi qua. Điều tức một đoạn thời gian, Diệp Viễn liền trực tiếp đi lên. Đến mức những người khác, đương nhiên không còn dám đi lên. Muốn chết, Diệp Viễn không có trả lời, hạng nhất. Tại trên mặt mọi người nhìn lướt qua, cười nói, lần này, không cần giết tới mềm tay rồi. Mới vài trăm người, toàn bộ giết sạch cũng phí không có bao nhiêu sự tình. Nửa ngày sau, tổ thứ nhất toàn diệt. Diệp Viễn mang theo hơi có vẻ cô tịch bóng lưng, bước vào trong thông đạo. Cái này danh ngạch hắn cầm xuống, lần này, hắn ngược lại là cái thứ nhất đi ra. Mặt khác 9 tổ tình hình chiến đấu, so với tổ thứ nhất đến, muốn kịch liệt nhiều lắm, làm Diệp Viễn trở lại đấu chiến khu vực săn bắn thời điểm. Nhìn trên đài mấy chục vạn người xem, lâm vào yên tĩnh như chết. Bọn hắn nhìn về phía Diệp Viễn tầm mắt, tràn đầy e ngại, gia hỏa này là cái chính cống đao phủ a. 900 cái thiên chi kiêu tử, một mình hắn toàn giết. Cái này mấy ngàn năm nay, bách tử chi chiến cử hành không biết bao nhiêu lần, còn chưa bao giờ xuất hiện qua chuyện như vậy. dù là huyết tộc cực kỳ hiếu chiến, cũng bị Diệp Viễn giết sợ. Ha ha ha, quá yếu, một đám cặn bã, liền nhà ngươi Thanh gia một thương cũng đỡ không nổi. Quả nhiên, Thanh gia là cái thứ nhất đi ra. Hừ hừ, lão tử nói cầm thứ nhất, liền lấy thứ nhất. A, tiểu tử ngươi, thế mà so ta đi ra còn sớm. Bất quá vô dụng, nhà ngươi Thanh gia một thương chọn lấy 10 cái nửa bước đế cảnh, giết đến bọn hắn không người dám xuất thủ. Thế nào, lợi hại hay không? Đột nhiên, Dương Thanh thân ảnh xuất hiện tại trên lôi đài. Vừa ra tới liền trách trách hô hô, phách lối vô cùng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.